Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 78, Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt trở về trên phi thuyền, lực lượng thời không bao bọc thuyền không khí tựa như kén làm từ nước chảy, tơ tằm đứt gãy, chậm rãi triển lộ ra tư thái vốn có của nó, tưởng tượng đến thần thú nắm giữ lực lượng thời không. Rốt cục thoát khỏi địch nhân của mình, Long tộc một phát đạt được trợ giúp, bắt được cơ hội tân sinh. Điểm đặc biệt của thời gian và không gian dần dần bắt đầu giao tiếp với thực tế, với kết quả cuối cùng không ngừng lặp đi lặp lại, thay thế sự thật suýt nữa bị diệt trong quá khứ. Quá trình này cho dù đối với thần minh vĩ đại mà nói, vẫn là thần bí mà phức tạp như trước, thời gian cần thiết sẽ không quá ngắn, cho nên Địch Hạt cũng không vội vàng tìm đến đối phương. Dù sao cũng phải đợi đến khi tận mắt chứng kiến, thời không chi long, sống lại. Mới có thể cùng vị Long Thần này tiến hành đối thoại kế tiếp, cùng với để cho nó thi triển thần lực, đưa bọn họ trở về chủ thần không gian, trở về thời đại của mình. Cơn bão bên ngoài phi thuyền vẫn đang hoành hành bừa bãi, Địch Hạt trong cuồng loạn thu hồi tất cả dị tượng thuộc về mình, chậm rãi đi vào trong phi thuyền. Cảnh tượng trong khoang tàu có chút thảm thiết, khắp nơi đều tràn ngập hài cốt đáng sợ của quái vật cùng với vô số thuyền viên bị thương. Tuy rằng nhìn qua có chút nghiêm trọng, nhưng dưới tình huống ngoại lực trợ giúp cùng với có chuẩn bị của hai người chơi, nạn nhân vẫn giảm xuống mức tối thiểu. Thuyền trưởng Ngân Long đang chỉ huy thuyền viên có trạng thái còn tốt, thu thập sửa sang lại phi thuyền, vá lại những chỗ bị sứt mẻ bên trong. Nhưng là nơi duy nhất bọn họ không cách nào tới gần, đó chính là phòng của người chơi đến từ hiện thực và luân hồi bị đánh thủng, đó là nơi bị thần minh phá vỡ bình chướng thời không. Không nên tới gần những thi thể kia. Càng không nên tới gần tầng dưới cùng. Tất cả những người bị thương được đưa đến khu vực nghỉ ngơi phía trên. À, vị thần minh đại nhân này, Ngân Long nhìn thấy Địch Hạt đi vào, lập tức cung kính lên tiếng muốn thăm hỏi. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Địch Hạt liền dùng thần lực truyền đạt, ngăn ông ta lại. Hắc sắc quang mang lan tràn dưới chân hắn, trong nháy mắt khuếch tán về phía dưới đáy phi thuyền vặn vẹo. Lực lượng phong cấm tựa như vải đen bao trùm tất cả khoảng trống. Những địa phương hỗn loạn thời không kia lập tức bị màu mực thôn phệ áp chế, không gian nghiền nát nhất thời huyễn hóa trở về tư thái nguyên bản, dị thường bình tĩnh. Theo đó biến mất, còn có hài cốt quái vật quỷ dị kia, những thứ đó đều là thi thể của những người chơi trước kia, sự tử vong của Tuyền Thủy, đồng thời mang đi nguồn lực lượng của chúng. Nguyên bản thân là nhân loại chúng nó cũng là kẻ tứ cố vô thân, chỉ có thể lựa chọn hóa thành dị chủng, tuyệt vọng rơi vào vực sâu vô tận. Địch Hạt hy vọng ít nhất sau khi chết, bọn họ có thể trở về với chính mình, đạt được sự bình an đến từ linh hồn. Không gian tầng dưới cùng khôi phục, Địch Hạt mang theo Quan Dục cùng Thời Hủ đi tới tiến vào phòng, trước khi đóng cửa dặn dò Ngân Long một câu. Ta sẽ chữa trị thời không của nơi này, nếu không có việc gì, không nên đến quấy rầy. Bởi vì đối với Akrolan có chút ý kiến, làm cho hắn thật sự không muốn cùng Long tộc nói thêm cái gì. Nhưng Ngân Long này cho hắn quan cảm cũng không tệ lắm, cho nên vẫn tạm thời nói một câu như vậy, thông báo tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vừa dứt lời, hai gian phòng kia nhất thời đã bị bình chướng màu đen bao phủ lại, đều ngăn cách tất cả các không gian khác trên phi thuyền. Ngân Long tự hồ cảm ứng được vị thần minh này cự tuyệt, không nói nhiều, chỉ là tuân theo ý tứ của đối phương không quấy rầy nữa. Ý chí của một vị thần minh, ông ta cũng không dám cãi lời, từ chuyện vừa xảy ra mà xem, vị thần minh này tựa hồ là một vị thiện thần, chỉ là lạnh lùng, không có ác ý gì. Địch, tình huống thế nào? Cậu không bị thương, phải không? Quan Dục theo thói quen lo lắng cho thiếu niên, dù sao cùng người mà thiếu niên chiến đấu chính là một vị tà thần. Địch Hạt khẽ lắc đầu, không quá rõ ràng ôn nhu trả lời. Tôi không có việc gì, tà thần đã bị tôi tiêu diệt, kế tiếp. Chỉ cần đi tới chỗ Long Thần là có thể thoát khỏi nơi đây rồi. Thời Hủ có chút hoảng hốt. Bọn họ cư nhiên thật sự đánh ngã tà thần. Đối với người chơi bình thường như anh quả thực không dám nghĩ. Trong lòng anh đối với thiếu niên trước mặt này lại sinh ra một chút kính sợ. Thân phận đối phương rõ ràng như vạch trần. Nhưng anh không thể tin được. Cũng không dám hỏi. Đồng thời anh đối với Quan Dục rõ ràng có chút thân mật với thiếu niên sinh ra vài phần kính nể. Tuy rằng anh cũng không biết mình đang kính nể cái gì. Như vậy kế tiếp, chúng ta có phải chỉ cần chờ đợi là được rồi không? Lúc trước Địch Hạt từng nói qua, Ngăn cản tà thần chính là điều kiện thoát ra phó bản này. Nhưng hiện tại tà thần đã chết, trong hệ thống lại không truyền đến bất kỳ tin tức nào. Thời Hủ không hoài nghi cách nói của thiếu niên, với tư cách cường giả có thể đối chọi với tà thần, thiếu niên hẳn sẽ tuyệt đối sẽ không có sơ sẩy trong loại chuyện này, bằng không người xui xẻo đầu tiên chính là chính anh. Anh đột nhiên nhớ tới đối phương nói, là vị long thần sắp chết kia sáng lập phó bản, triệu hoán người chơi, có lẽ đây chính là nguyên nhân hệ thống không phát huy tác dụng. Anh cũng không hiểu những chuyện quá ly kỳ này, chỉ có thể hướng thiếu niên tìm kiếm đáp án. Đúng vậy, sự phục sinh của Long Thần cần một chút thời gian nữa, và chúng ta cần quyền năng của Long Thần mới có thể trở về. Thời gian này ngươi trước tiên cứ trở về phòng của mình đi, chờ đợi cho đến khi thời gian tới, ta sẽ đưa ngươi cùng nhau đi gặp Long Thần. Thời Hủ nhận được câu trả lời, cũng không tiện quấy rầy hai vị đồng đội mệt mỏi nữa, chào hỏi xong liền trở về phòng mình. Nhường chỗ cho Quan Dục cùng Địch Hạt. Thiếu niên đột nhiên thả lỏng, dường như mệt mỏi treo trên người Quan Dục, kéo hắn ngồi xuống phía sau giường. Thân là thần minh, Địch Hạt sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng bộ dáng hiện tại của thiếu niên lại giống như một nhân loại cực kỳ bình thường, ở trên người người yêu của mình hấp thu năng lượng. Quan Dục vừa hỏi, vừa ôm Địch Hạt, hắn tận lực nâng thân thể đối phương, khẽ vuốt ve xoa bóp, để cho thiếu niên thả lỏng. Địch Hạt nằm thành tư thế thoải mái nhất, vùi mặt vào cổ nam nhân, nhẹ nhàng ngửi hơi thở của đối phương, hô hấp giao triền, cảm thán nói. Dục, tôi chán ghét những vị thần này, bọn họ luôn luôn như vậy, khinh miệt cuộc sống, nhưng chỉ cần khi sinh ra, có bản chất tồn tại là đặc biệt hơn những người khác là có thể trở nên kiêu ngạo như vậy sao? Tay thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rộng lớn của Quan Dục, nhiệt độ hai người tiếp xúc vuốt ve. Dần dần biến thành tư thế 10 ngón tay giao triền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Quan Dục đập có chút gia tốc, nhưng vẫn đang nghiêm túc lắng nghe lời thiếu niên nói. Sau này tôi cũng sẽ biến thành như vậy sao? Giọng nói trẻ trung lộ ra một chút mê mang. Đó là tư thái của Địch Hạt chỉ thể hiện trước mặt người yêu của mình. Địch Hạt có thể lý giải thần minh ngạo mạn. Người có được lực lượng, có thể làm càng nhiều việc, có thể đạt được càng nhiều thứ, cho nên muốn cũng càng nhiều, xem nhẹ cũng nhiều hơn. Nhưng Địch Hạt cảm thấy không được tự nhiên vì mình có thể hiểu được suy nghĩ này. Hắn không bao giờ nghi ngờ bản thân mình, chỉ là sau khi có được cảm xúc của con người, bất giác sinh ra trí tưởng tượng. Địch, cậu sẽ không như vậy đâu, tôi chắc chắn. Thanh âm của nam nhân phảng phất như gió dịu dàng, lại giống như nước ôn hòa, chậm rãi thấm nhuần nội tâm thần minh. Thiếu niên phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại. Tại sao? Bởi vì cậu là Địch, cậu tuy rằng nhìn qua lãnh đạm, nhưng luôn luôn quan tâm đến nhân loại, có tò mò. Cậu sẽ tức giận với những hành động kiêu ngạo và không bao giờ từ bỏ những người có thể giúp đỡ. Huống chi, thần minh cũng không phải ai cũng đều ngạo mạn như vậy. Ví dụ như vị Thánh Linh Thiên Chúa kia, nếu như không bị ô nhiễm, nhất định sẽ là một vị thần tốt, có phải hay không? Có lẽ trong thế giới khác, cũng sẽ có những vị thần như ông ấy. Hơn nữa, còn có tôi ở đây, Địch, tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, chỉ cần nhìn thấy tôi, cậu sẽ không quên những vị thần mà chúng ta đã gặp qua, và cậu sẽ không quên đi những bản năng mà cậu ghét. Bản năng của cậu sẽ không làm cho cậu giống như những tên tà thần đó, và tôi sẽ không bao giờ để cho cậu biến thành bộ dáng như vậy. Quan Dục chỉ tùy tiện nói, hắn thật sự nghĩ như vậy. Thiếu niên mà hắn biết, vừa là nhân loại, vừa là thần minh, thiếu niên cường đại. Thiện lương, cùng những vị thần tồn tại kia bất đồng, sau này nhất định sẽ trở thành một thần minh không giống với bọn họ. Mà mình cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn bên cạnh thiếu niên, trong điều kiện tận khả năng. Địch Hạt bị lời nói của nam nhân xâm lấn, cảm xúc của thiếu niên dâng trào, làm cho thiếu niên khắc chế không được mà hôn lên, cấp bách mà kịch liệt. Quan Dục từ thụ động chuyển sang chủ động đáp lại, chỉ chốc lát sau đã nắm giữ quyền chủ động, giam cầm thiếu niên ở trong khuỷu tay. Khát vọng khí tức của người mình yêu. Dục, hãy là một tín đồ của tôi, chỉ thuộc về tôi, tín đồ duy nhất. Anh nói, người yêu muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, tôi không cho phép thời gian, đem chúng ta tách ra. Địch Hạt cảm xúc có chút quá mức kịch liệt, bất chi bất giác toát ra một ít ý nghĩ ẩn giấu trong lòng. Quan Dục cũng kích động, nụ hôn của hắn đối với thiếu niên vô cùng nhiệt liệt, cho dù chia lìa cũng không muốn đi xa, sát vào sự thân mật ôn tồn của Địch Hạt. đó là đối với tình yêu con người không thể kiềm chế được bản năng và không thể kiềm chế. Thân thể hắn cũng bị thiếu niên nhiệt tình đáp lại cùng khống chế, ở trong nhiệt độ thân mật mập mờ rực rỡ, hắn hoảng hốt trả lời. Địch, tôi thuộc về cậu, tôi chỉ thuộc về cậu, chúng ta sẽ không chia tay. Sự bùng nổ của các giác quan chỉ trong một khoảnh khắc, hai người ôm nhau trong ánh sáng ban ngày, cùng nhau hấp thụ nhiệt độ của nhau. Đợi đến khi bọn họ tỉnh táo lại, vẫn không muốn tách ra, Địch Hạt giống như là suy tư cái gì đó, nói với Quan Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục, chờ chúng ta trở lại thời đại ban đầu, tôi muốn đi một chỗ, đi lấy một thứ rất quan trọng, anh có thể đi cùng tôi không? Quan Dục sờ sờ đầu thiếu niên, vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên, tôi nguyện ý bồi Địch đi bất cứ nơi nào. Địch Hạt cọ cọ bàn tay rộng lớn của nam nhân, nằm sấp trên người hắn, cùng hắn ngủ thiếp đi. Ngày đầu tiên luân hồi lại cứ như vậy kết thúc, lúc này đây, không có bất kỳ tồn tại nào quấy rầy giấc mộng của bọn họ. Ngày hôm sau, Phong Bảo Chi Long lại từ trên trời bay qua, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía phi thuyền, cái gì cũng không phát hiện ra trực tiếp rời xa. Bầy rồng đầy trời lần thứ hai đi theo, bầu trời chung quanh xung quanh thuyền không khí lại náo nhiệt lên. Ba người chơi không đi lên bong tàu nữa, chứng kiến cảnh tượng hoành tráng đã hai lần. Bọn họ an ổn ở trong phòng mình trải qua thời gian, dù sao trong ma pháp trận cũng có thể lấy được tất cả những thứ mình muốn. Ngày thứ ba, dị biến lại xảy ra, long ảnh lóe lên, mây đen dày đặc, nhưng khác với lúc trước chính là, đám long đàn kia sau một thời gian ngắn điên cuồng đột nhiên trong nháy mắt đồng loạt bừng tỉnh, phảng phất có một tồn tại bí ẩn gọi lại lý trí của chúng. Bên tai Địch Hạt đột nhiên truyền đến tiếng gọi suy yếu của long ngâm. Dị thần không biết tên. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, giết chết, tuyền thủy, sự tử vong của thân thể ta không cách nào dừng lại, nhưng biến dị sau đó lại không phát sinh. Làm ơn mang linh hồn của ta để ở trong phòng trống. Mang đến trước thân thể ta, như vậy, ta liền có thể sống lại. Long thần vốn không phải sinh vật yếu ớt, nếu không phải có. Tuyền thủy, chuyển hóa thi thể, vị tưởng tượng chi thú này, có thể ở nhờ thi thể của mình, mượn thần cách cùng không đình trực tiếp sống lại. Địch Hạt không nói nhiều, chỉ dùng thần lực ngắn gọn đáp lại một câu, thuận tiện trong mưa bão cùng bão táp, bảo vệ phi thuyền cùng Ngân Long lần thứ hai biến thân, kéo ở phía trên, làm cho hai người không còn bị lạc hướng trong mây xám vô hạn, đi tới không đình. Tuy rằng sấm chớp, mưa gió đan xen, nhưng dưới bình chướng màu đen, Ngân Long không nhận được bất kỳ thương tổn nào, thành công mang theo mọi người trên phi thuyền, mấy ngày sau đến không đình. Ngân Long đặt phi thuyền xuống bến đỗ, liền đi tới tầng dưới chót, muốn biểu đạt cảm tạ với vị dị thần kia. Thế nhưng bình chướng màu đen không thấy đâu, ba người bên trong cũng đã đi lẩu trống. Ngân Long nhìn căn phòng trống rỗng không một bóng người nhẹ giọng thở dài, những hỗn loạn thời không kia đều đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như chủ nhân gian phòng, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này tựa như một giấc mộng cực kỳ hoang đường. Ngân Long thậm chí trong hoảng hốt cảm thấy, mình đã đem hành trình ngắn ngủi này trải qua vô số lần, chỉ là lúc này đây, ông ta mới chân chính thanh tỉnh, phảng phất xảy ra chuyện hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Phía sau có những đồng bạn Long tộc khác chạy tới, bọn họ còn không biết không đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Long thần đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngân Long chỉ có thể bỏ lại hết thảy không rõ ràng này, trực tiếp xoay người, dấn thân vào việc xử lý tế phẩm. Sâu trong không đình, nơi ở của Long Thần, trên bầu trời một con cự long tràn đầy bóng đen bay qua, hướng về phía rời xa không đảo trực tiếp bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người bóng đen không ngừng hiện ra thần lực bẩn thỉu, phảng phất bị các gen khác xâm lấn, xảy ra biến hóa cực kỳ dị thường. Bộ dạng như vậy, thậm chí có chút tương tự với loại long dị thú do Tuyền Thủy, lúc chui vào pho tượng của Akrolan ký sinh tạo thành. Đó là hư ảnh thời không mà một vị long thần chân chính lưu lại, hơn nữa còn là con rồng mà bọn Địch Hạt đã gặp qua. Phong Bảo Chi Long, Eternal, không, bây giờ tên của nó đã là con rồng tham lam, đó là con rồng phản loạn bị tà thần ảnh hưởng mê hoặc thấm nhuần. Dị chủng chi tuyền, chân chính, phạm vào tội nặng, con rồng điên cuồng duy nhất thoát khỏi sự tồn tại của luân hồi. Năm đó, chính Eternal đã giết ta, cho Tuyền Thủy cơ hội xâm nhập nơi này, lúc này mới dẫn đến chuyện sau này. thân thể của hắn đã sớm bị xâm lấn, sau khi giết ta, bị ô nhiễm tinh thần, ý chí sụp đổ. Rốt cục đọa lạc thành dị thú, không còn thuộc về long tộc nữa. Vì vậy, hắn có thể thoát khỏi sự tồn tại của luân hồi. Với tư thế vô hạn điên cuồng, thanh âm của Akrolan càng trở nên thuận lợi hơn, đó là dấu hiệu lực lượng của vị long thần này đang dần dần khôi phục, mặc dù thưa thớt, nhưng thực sự tồn tại. Địch Hạt không để ý tới vị long thần này, chỉ mang theo hai người còn lại, nhanh chóng tiến vào nơi ở của long thần. Rốt cục, bọn họ đi tới trước mặt một thân thể của rồng cực kỳ hoành tráng. Trong hư không, một cỗ long ảnh trong suốt như thời gian chảy nước nhất thời bay lên, cực kỳ táo bạo chui vào thi thể trước mặt, quang huy thuộc về thời không nhất thời tràn ngập toàn thân, hơn nữa còn nhuộm đỏ mặt đất, hướng cả tòa không đình khuếch tán ra. Không đình sụp đổ nhất thời đình trệ, mây đen chung quanh dần dần phai màu, khôi phục thành biển mây trắng ảm đạm suy yếu. Sấm sét phong vũ tràn ngập thế giới này, nhất thời ngừng lại. Long thi khổng lồ chậm rãi mở ra, lộ ra màu vàng mà ba người từng thấy trong mộng. Địch Hạt lẳng lặng nhìn long thần thức tỉnh, cảm nhận được vị long thần này đang chân chính sống lại, sắc mặt của thiếu niên có chút lãnh khốc, không giống bộ dáng sắp thoát ra. Thiếu niên đột nhiên ở trong tay ngưng tụ ra hắc quang thập tự thật lớn, chỉ thẳng long thần suy yếu trước mặt, lạnh lùng mở miệng. Nguyên sơ long thần, hiện tại, có thể nói cho ta biết, đáp án lúc trước không? Không khí đột nhiên lâm vào trầm mặc, long thần nhìn lưỡi dao sắc bén đứng trước mắt mình, tâm tư khó đoán. Nó biết thần lực của thiếu niên khắc chế thần minh cỡ nào, vốn đã giết chết tà thần, giải phóng hắc quang của mình, hiện tại lại uy hiếp sinh mệnh của mình. Nó không chút hoài nghi thiếu niên có thể giết chết mình, dám giết chết mình, long thần nguyên sơ đối với hắn mà nói bất quá chỉ là biệt danh, thậm chí còn là biệt danh cực kỳ chán ghét. Mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng những người khác nghiêm túc chất vấn trước mặt phải đối mặt, và nó cũng cần phải đưa ra cho mình một câu trả lời cho những gì mà nó đã làm. Ta bắt chước trò chơi, sợ hãi là vì hấp thu năng lượng của người chơi, ý đồ đối phó với địch nhân. Hắc quang thập tự lẳng lặng đứng sừng sững, thiếu niên thần thánh thờ ơ, chờ đợi lời nói tiếp theo. Ta kiêu ngạo, ta khinh thường người chơi, vứt bỏ bọn họ ở luân hồi vô hạn, cuối cùng bị tuyền thủy can thiệp, tạo thành phản phệ, dẫn đến tạo thành sự chất vật của chính mình bây giờ. Cho dù ta vì sinh tồn, ta vẫn hại chết vô số sinh mệnh, phạm phải tội lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có biết tại sao ta lại hỏi như vậy không? Ta biết điều đó, tại sao? Bởi vì ngươi, vì bọn họ mà cảm thấy bi thương. Ngươi có nhớ rõ, rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người không? Luân hồi thời gian quá lâu, ta đã không nhớ rõ. Không khí lại an tĩnh, vài giây sau, thiếu niên lại lần nữa nói ra lời nói. Ngươi biết đấy, ta không muốn cứu ngươi, ngay cả bây giờ, ta vẫn có thể giết ngươi. Cuối cùng lựa chọn giết, tuyền thủy. Bất quá là bởi vì, hắn càng làm ta chán ghét. Ta biết điều đó, đột nhiên, hắc quang thập tự đột nhiên chém xuống. Akrolan trong nháy mắt cho rằng mình sẽ bị giết chết. Nhưng hắc quang qua đi, chỉ là một cái sừng của mình bị chém xuống. Cái sừng này, chỉ là một cái cảnh cáo. Long thần ngạo mạn, hy vọng sau này ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn lần này. Bằng không lần sau, chưa chắc ta sẽ cứu ngươi. Địch Hạt cuối cùng cũng không giết chết vị long thần này một lần nữa. Long tộc ngàn vạn thế giới này vẫn tồn tại như trước, mà những người chơi tuyệt vọng kia đã không có khả năng cứu trở về. Giết Akrolan cũng vô ích, chữ thập hắc quang trong nháy mắt biến mất, Địch Hạt dùng hắc vụ thu hồi long giác chém xuống, trực tiếp xoay người, phảng phất như không muốn nhìn vị long thần đang ở phía sau. Cuối cùng, hy vọng ngươi gánh vác trách nhiệm, đưa chúng ta trở về thời đại cũ. Long thần trong lòng phức tạp, đối với vị dị thần này, đối với những người chơi, đối với sự sống lại của chính mình. Nó gắt gao nhắm mắt lại, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, triệu hoán ra một đạo quang môn hư ảo, tựa như lối ra của trò chơi khủng bố, cũng không phải là do xúc tu trong suốt tạo thành, mà là vô số long ảnh hư ảo quấn quanh. Thời Hủ dẫn đầu bị Địch Hạt đẩy một cái, tiến vào quang môn, biến mất không thấy. Quan Dục nắm tay thiếu niên, an ủi tâm tư phức tạp của cậu. Dục, chúng ta trực tiếp, đi đến nơi đó đi, lấy được thứ kia, ta hy vọng càng sớm càng tốt. Không thành vấn đề Địch, tôi đều nghe lời cậu. Sau khi nói ra đáp lại, nam nhân liền bị thiếu niên dắt theo, bước nhanh vào quang môn hư ảo. Lúc bay tới thời đại ban đầu, Địch Hạt dẫn động vòng đá trên tay mình, vận chuyển thần lực hắc quang, mang theo hai người hướng một địa điểm thiếu niên cực kỳ quen thuộc, nhanh chóng bay tới. Quang môn phía sau dần dần khép lại, Long Thần sống lại nhìn dị thần biến mất, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể cùng sừng rồng không trọn vẹn. Ngoại trừ Turner, đối với sự tồn tại của tất cả không đỉnh luân hồi mà nói, thời gian không xuất hiện đứt gãy, nhưng đối với thế giới bên ngoài không đỉnh mà nói, thời gian đã qua hơn vạn năm. Cuộc chiến đấu thuộc về nó mới chỉ mới bắt đầu, bất kể là tiêu trừ ảnh hưởng, trùng tu bản thân, hay là liên lạc với Long Thần khác, thảo phạt phản đồ, hết thảy đều cần phải nghiêm túc lên kế hoạch. Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại, cách chương.